Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166 tự mình chuốc lấy cực khổ. 4. Tức khắc, Nhan Thế Lương cùng Nhan Bạch ánh mắt động tác nhất trí xem qua đi, không. Ta không có, Nhan Ngọc Kiều lập tức hốt hoảng lắc đầu, tùy theo chỉ hướng Nhan Bạch, mở miệng, ca ca. Nhất định là Nhan Bạch bởi vì sự tình lần trước oán hận ta. Cho nên, lần này mượn cơ hội trả thù ta. Ta thật sự không có làm. Này đàn du côn lưu manh căn bản chính là ở nói bậy. Bọn họ bôi nhọ ta. Thế Lương ca ca, ngươi mau đem bọn họ dơ miệng lấp kín, thao. Ngươi mẹ nó hiện tại tưởng trở mặt không nhận chướng. Lúc trước nói rất đúng tốt. Hiện tại xem như sao lại thế này. Phi. Lão tử không làm, trên mặt đất lưu manh cũng nổi giận mở miệng, Ngọc Kiều. Nhan Thế Lương nhìn, Nhan Ngọc Kiều cái này phản ứng liền đã biết sự tình chân tướng đến tột cùng là cái gì. Đến tột cùng có phải hay không Nhan Ngọc Kiều làm, đã có thể liếc mắt một cái phân biệt ra tới. Hắn trong mắt mơ hồ nhiễm chán ghét. So với buổi sáng, trong thanh âm trừ bỏ lạnh băng còn có phản cảm, Nhan Bạch đứng ở một bên. Không có xen mồm nửa câu, như là cảm xúc hạ xuống, không thể tin được rũ con ngươi, chỉ dùng khóe mắt dư quang liếc hướng chính xé lợi hại hai người. Nhấp môi cánh, đáy mắt chỗ sâu trong rất có hưng ý, Ngọc Kiều tỷ tỷ luôn là lo lắng nàng quá nhàm chán đâu. Cái kia, ký chủ đại đại chúng ta hiện tại có tính không là ở một bên xem diễn a? 114 cảm giác bọn họ hai cái hoàn toàn chính là ở một bên đương ăn dưa quần chúng. Liền thiếu chút nữa không lấy hạt dưa tới kháy, Nhan Bạch ánh mắt mát lạnh. Ngô, nàng hôm nay cũng thực vô tội a. Kỳ thật, thật sự cái gì cũng chưa làm, 114 rất là hưng phấn nhìn trước mắt Nhan Thế Lương cùng Nhan Ngọc Kiều. Ân, dùng cơ sở dữ liệu chung một cái từ ngữ tới hình dung đại khái chính là chó cắn chó một miệng. Mau, Bạch Bạch, xin lỗi, ta không biết Ngọc Kiều sẽ như vậy. Nhan Thế Lương thâm biểu xin lỗi đối với Nhan Bạch mở. Miệng, cái này không trách ca ca a. Đại khái Ngọc Kiều tỷ tỷ thực chán ghét ta đi. Cho nên mới sẽ, Nhan Bạch ôm lấy Nhan Thế Lương sau đó ôn thanh tế ngữ cho hắn an ủi. Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch lời nói. Trong lòng cảm giác khó có thể hình dung. Rõ ràng hẳn là bị an ủi người là Nhan Bạch. Chính là Nhan Bạch lại trái lại an ủi hắn cái này không xứng chức ca ca ca ca. Ta tạm thời không nghĩ về nhà. Ta tưởng cảm tạ mộ phạn tiên sinh cứu ta. Thỉnh hắn ăn cái gì? Đợi lát nữa ta chính mình lại về nhà cũng không có quan hệ. Nhan Bạch mở miệng, ánh mắt dừng ở Nhan Ngọc Kiều trên người. Thực mau rời đi, có chút cay chát. Hiển nhiên là không biết nên như thế nào đối mặt Nhan Ngọc Kiều, hảo. Nhan Thế Lương căn bản vô pháp từ chối chính mình muội muội yêu cầu này. Một phương diện đây là một cái tuyệt hảo leo lên mộ phạn quan hệ cơ hội tốt. Chính mình muội muội nhận thức hắn nói, chính mình cũng nhất định có biện pháp tiếp cận. Một khác phản diện còn lại là xử lý hôm nay Nhan Ngọc Kiều sự tình. Hắn gật gật đầu, theo sau lại nhìn về phía mộ phạn, mộ quân thiếu. Như vậy ta muội muội liền phiền toái ngươi. Nhan Thế Lương đối với mộ phạn mở miệng, ta, mộ phạn nguyên bản là tưởng từ chối, chính là đương hắn nhìn đến Nhan Bạch nhìn phía hắn là lúc, trên mặt nở rộ ra tươi cười, sạch sẽ thuần túy, không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi, khẽ gật đầu, mở miệng ân, tùy theo xoay người tưởng hẻm nhỏ bên ngoài đi đến, Nhan Bạch cũng đi hướng hẻm nhỏ bên ngoài phương hướng, đi ngang qua thân mình cứng còng. Mặt không có chút máu đứng ở tại chỗ Nhan Ngọc Kiều bên cạnh người. Nhan Bạch khóe miệng nhếch lên. Hướng về phía Nhan Ngọc Kiều lộ ra tươi cười, tỷ tỷ không ngoan đâu, khẩu hình nói như thế. Nhan Ngọc Kiều xem đã hiểu, 114 còn rất là khoe khoang ở Nhan Ngọc Kiều bên người mở miệng, muốn đối. Phó nhà ta ký chủ đại đại, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ở tìm đường chết nói, ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Hết chương.